Giới vội vào ngạch cửa cung vua, giải thích tổng quát: đây là cổng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng chế, trong đời mạt pháp cần phải dè dặt cẩn thận. Giả sử được mời cũng chớ có vội vào nơi quan quyền, nếu là hàng quan lớn có đầy đủ oai đức thì tùy ý vào không phạm. Luật Nhiếp nói: do việc vào cung vua bị chê trách, nhiễm ô sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, phu nhân Mạc Lợi nghe Phật giảng pháp, được pháp nhãn thanh tịnh thọ tam quy ngũ giới làm nữ cư sĩ, về hoàng cung khuyên vua Ba Tư Nặc. Nhà vua vui vẻ tin kính nên cho phép các thầy tỳ kheo được tự do ra vào cung vua. Lúc ấy tôn giả Ca Lưu Đà Di đi đến cung vua, khi ấy vào giờ nghỉ trưa nên vua và phu nhân cùng nằm ngủ. Phu nhân nhìn thấy tôn giả từ xa đi đến, vội đứng dậy mặc y phục lau quét ghế mời tôn giả ngồi. Bất ngờ y phục phu nhân bị sút rời hết để lộ thân hình, quá xấu hổ nên phải ngồi xổm xuống đất. Tôn giả về tịnh xá nói với các tỳ kheo: của báo đệ nhất của vua Ba Tư Nặc này ta thấy hết. Các tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni vua dòng sát đế Lợi được làm lễ quán đảnh, khi vua chưa ra khỏi cung, chưa cất của báo mà bước vào quá ngạch cửa cung vua, phạm tội ba vật đề. Giải nghĩa. Luật dạy vua dòng sát đế Lợi được làm lễ quán đảnh, sát Lợi thủy kiêu đầu dương, nghĩa là múc nước của bốn đại dương đổ vào sừng phải của trâu trắng và bỏ tất cả các hạt giống vào đầy cái sừng nước biển đó, đặt trên kiệu vàng bảo các vua nước nhỏ khiêng. Vua và chánh hậu cùng ngồi trên kiệu ấy, một vị bà la môn lớn nhất nước lấy nước ấy rưới trên đầu vua. Nghi thức này gọi là lễ quán đảnh lập hoàng tử dòng sát đế Lợi lên ngôi vua, gọi là sát Lợi dương thủy kiêu đầu hoặc sát Lợi thủy kiêu đầu dương. Hoặc là người ở các dòng bà la môn, tỳ xá và thủ đà la làm nghi thức quán đảnh lấy nước rưới lên đầu. Như vậy để lên ngôi vua cũng gọi là sát Lợi dương thủy kiêu đầu. Chưa ra khỏi là lúc vua chưa ra khỏi cung, các thể nữ chưa trở về phòng của họ. Chưa cất của báo là vàng, bạc, chân châu, xà cừ, mã não, pha lê, lưu ly, ngọc trai và tất cả các sâu chuỗi ngọc quý chưa cất. Luật Tát Bà Đa nói, chưa cất vật báo là vua đã ra khỏi cung mà vợ vua chưa đứng dậy. Vì khi hoàng hậu vào hầu vua thì mặc y phục rất quý, được may bằng loại tơ lụa thật mỏng, nhẹ, lộ bày thân thể sau lớp áo, cốt là để gợi dục, lúc chưa kịp che khuất loại y phục này, đó gọi là chưa cất vật báo. Luật Ngũ Phần nói, báo là các vật quý giá và đàn bà đẹp đều gọi là báo. Nếu bước vào quá ngạch cửa cung vua, ngạch là thanh gỗ nằm ngang dưới cửa, mục đích phân biệt trong cửa và ngoài cửa. Định tội. Tướng phạm của giới này là nếu vào cung vua bước qua khỏi ngạch cửa cung phạm ba vật đề. Nếu một chân bên ngoài, một chân bên trong có ý muốn đi hoặc cùng hẹn mà không đi, tất cả đều phạm đột kiết la. Trừ giai cấp sát đế Lợi ra, nếu vào nhà của các hoàng thân, các tiểu vương, các nhà giàu, trưởng giả mà bước qua khỏi ngạch cửa, tất cả đều phạm đột kiết la. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này. Một là cung vua. 2. Không có lý do mà bước vội vào. 3. Hai chân đã vượt khỏi giới hạn. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế, đồng học, thức xoa mana, sa di, sa di ni phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là hoặc vua đã đi ra ngoài, các thể nữ đã trở về phòng của họ, những báu vật như vàng, chuỗi ngọc quý đã cất, có việc cần tâu với vua, hoặc là vua gọi đến, hoặc bị quyền lực bắt ép phải đến, hoặc bị mạn nạn, phạm hạnh nạn, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.